Bản lĩnh ngông thần, chương 985, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 985 vẫn luôn nghĩ rằng, Sở Vĩnh Du là điên cuồng, nhưng từ trước đến nay không phải là sự điên cuồng một cách trắng trợn, anh biết rất rõ nên làm gì và không nên làm gì, ví dụ lần này đi đến nước Mỹ, tại sao phải dẫn theo Khổng Lưu, chỉ là đề phòng ngộ nhỡ Huyền Hoàng Tinh đã phát động tấn công, nếu như bản thân anh một mình đi vào chiến tuyến của kẻ thù, xác suất bị chết có thể nói là rất lớn, cho dù đeo nhẫn Vũ Lam, cũng như vậy, dù sao ở đây là địa cầu, không phải Huyền Hoàng Tinh, ai dám bảo đảm không có kiểu người cấp tiến kia, không nói đến những thứ khác loại người như Tôn Vô Cực đều có thể xuất hiện, những thứ khác càng không phải nói nhiều, ngồi trên chiếc xe Mercedes-Benz 63 do Khổng Lưu lái đến, hai người vội vã đến sân bay. Hủy rồi, Sở Vĩnh Du cau mày nhìn nhân viên bán vé, bởi vì chuyến bay đến nước Mỹ đã bị hủy, khái niệm gì đây, từ trước đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Thưa anh, đúng vậy, chúng tôi sẽ không thể trả lời bất kỳ vấn đề gì, bây giờ mời anh rời đi. Anh với Khổng Lưu nhìn nhau, linh cảm không được tốt trước đó ngày càng tăng thêm. Đi đến một nơi vắng vẻ, Sở Vĩnh Du lấy điện thoại ra gọi điện cho ông Tần. Ông Tần, tôi đang ở sân bay tỉnh thành, tất cả chuyến bay đi đến Mỹ đều bị hủy rồi. Không sai, tôi biết cậu mới trở về từ dãy núi Lung Linh, vốn dĩ định ngày mai bảo cậu đến Vân Kinh một chuyến, sao cậu lại muốn đi đến Mỹ? Sở Vĩnh Du đương nhiên sẽ không giấu giếm ông Tần. Sư đệ của tôi ở Mỹ bị mất liên lạc, tôi nhất định phải đi đến đó một chuyến. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, ông Tần trả lời. Tôi hiểu rồi, cậu đã quyết định ra ngoài, vậy đến Vân Kinh một chuyến trước. Hai tiếng sau, sân bay Vân Kinh, Sở Vĩnh Du và Khổng Lưu lên một chiếc xe đi thẳng đến căn cứ bí mật ở Vân Kinh. Sau khi đến, trong một căn phòng không lớn, chỉ có ông Tần và Jessica. Gặp lại Sở Vĩnh Du, ánh mắt Jessica rất phức tạp nhưng cũng chỉ lóe lên trong nháy mắt, dường như sợ bị Sở Vĩnh Du phát hiện. Bao nhiêu ngày đêm, cô ta không thể nào quên đi chuyện xảy ra ngày hôm đó, cho dù trong ký ức của Sở Vĩnh Du, chỉ là hình ảnh của vợ anh, nhưng đối với Jessica mà nói, những thứ đó đều là những trải nghiệm rất thực, cả đời này cô ta sẽ không thể quên được. Ông Tần, Huyền Hoàng Tinh xâm lược các nước khác rồi. Ông Tần lắc đầu, không biết, một tuần trước những quốc gia bên ngoài kia gần như đồng thời xảy ra một chút vấn đề, theo nhân viên tình báo của chúng ta báo cáo lại có một số lượng lớn người lạ mặt đã bắt đầu xuất hiện, sau đó lại không có bất kỳ tin tức gì nữa. Mấy ngày nay, người mà chúng ta phái đi tất cả đều là đá chìm đáy biển, nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không thể nào biết được, chỉ có thể dừng các chuyến bay đi đến các quốc gia khác. Nói như vậy, ánh mắt Sở Vĩnh Du trở nên lạnh lùng, chỉ có thể nói, Huyền Hoàng Tinh đã bắt đầu rồi. Cách chương.